Lưu Chính Huân quý vị nguyên sĩ triều đình tiền nhiệm, tất nhiên cũng có khả năng xem chữ. Hàng chữ mà Phương Vân lưu lại, bút đi như rồng rắn, nhập gỗ ba phân, nét chữ phiêu giật tiêu sái. Phiêu giật tới một mức độ nào đó cũng có ý nghĩa lỗ mãng, nhưng chính ngầm hợp với xảo trá, hùng biện bình ngữ. Nhưng loại khí khái này, Lưu Chính Huân sờ qua hàng chữ, trong lòng phát ra thở dài hiếm có trong đời. Hắn đắm chìm trong bút mực đã lâu, đương nhiên nhìn ra, nét chữ Phương Vân bề ngoài phiêu giật, nhưng trong xương cốt lại đường đường chính chính. Người có nét chữ khí khái như vậy, thì làm sao có thể là tiểu nhân nham hiểm, xảo trá. Lưu Chính Huân trong tai lại vang lên tiếng nói của Phương Vân, nói thật cho người biết. Ta thật ra rất không muốn tới gặp người. Những gì người làm, không có bất kỳ một điểm nào đáng giá ta tôn kính. Ta mười mấy năm qua, ngày 9 tháng 10 hàng năm, đều phải chứng kiến mẫu thân đưa lên hương án, tắm rửa dâng hương, yên lặng cầu nguyện. Cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Ta về sau mới biết được, ngày 9 tháng 10, đúng là ngày hơn 20 năm trước người đã đem mẫu thân ta đuổi khỏi nhà. Người bạc tình như vậy, không đáng làm cha. Mẫu thân của ta lại mỗi ngày nhớ thương người, vì người mà tắm dâng hương, khẩn cầu người được mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi, cũng hy vọng được người tha thứ. Nhưng người tự hỏi lòng, người rốt cuộc làm cái gì? Nếu như không phải vì mẫu thân, người nghĩ rằng ta sẽ tới cầu người sao? Trong lời nói của Phương Vân, chỉ có những lời này mang đến cho hắn xúc động lớn nhất. Đạo nhân luân là thiên địa thường tình, cho dù là người ý chí sắt đá, nghe đến những cái này cũng không khỏi sinh lòng xúc động. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, đến loại tuổi như hắn thì đạo lý gì, quát tháo gì cũng đã không cách nào đả động hắn. Trong lòng của hắn duy nhất còn hối tiếc, đó là không thể hưởng thụ vui vẻ của nhân luân. Lưu Chính Huân trong lòng phát ra một tiếng thở thật dài, ngón tay một lần nữa mơn trớn vế trên của Phương Vân ở trước mắt. Thọ trí hào dự, hỷ kim thế nhân tôn mãn đường, tâm tư của Phương Vân, hắn sao lại không hiểu. Mỗi lần khi ra ngoài, nhìn thấy những lão nhân kia Lưu Chính Huân cũng rất hâm mộ, chỉ là tất cả đều do hắn một tay tạo thành, đã quay đầu lại không được. Cộc cộc cộc, một hồi tiếng gõ cửa, ở ngoài cửa vang lên, thanh âm đôn hậu thành thật, Lưu lão tiên sinh, có đây không? Năm nay có chút rau xanh, người nhà chúng ta ăn không hết, cố ý chuẩn bị cho lão tiên sinh một phần. Lưu Chính Huân ánh mắt biến ảo, trầm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng nói, vào đi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngoài cửa, nông phu quần áo vải xanh, ống quần săn lên, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, bưng một mâm rau xanh đi vào. Thuận chi, Lưu Chính Huân gọi tên của nông phu nói đi, là ai bảo ngươi đến nơi đây, là ai bảo ngươi vẫn làm như vậy. Lưu Chính Huân ánh mắt sắc bén, thẳng thấu nhân tâm, ở dưới loại ánh mắt này, nông phu vô ý thức cúi đầu xuống, ánh mắt biến ảo, có chút run giọng nói, Lưu lão tiên sinh, người, ta không biết người đang nói cái gì. Lưu Chính Huân thấy một màn như vậy, trong lòng lắc đầu, phát ra một tiếng thở thật dài. Người nông phu này bề ngoài trung thực, hơn 10 năm trước đã rời đến đây ở, đến Chính Huân cũng chưa từng hoài nghi qua hắn. Nhưng hôm nay, nghe được Phương Vân nói, lại thấy một màn như vậy, Lưu Chính Huân làm thế nào mà không biết, chuyện này bên trong có vấn đề. Tất cả sự tình, ta đã biết, không cần giấu giếm nữa. Lưu Chính Huân thở dài một tiếng nói. Nông phu thân hình chấn động, nhìn thấy lão nhân thần sắc không giống làm bộ, do dự một chút, rốt cuộc ở trước người lão nhân ngồi xuống. Trung tín hầu phủ, một ván cờ đen trắng triển khai, răng khắp nơi, giết chóc lẫn nhau. Hai bên bàn cờ, một thiếu niên tuấn mỹ, phong độ có thừa, một vương hầu đại chu, phong thái hơn người. Chiêu che trời qua biển này của ngươi, dùng không tệ. Hồ sơ quản công minh, đã lần lượt nhập lục bộ. Lục bộ đối với hắn ý kiến cũng không phải lớn. Về phần chuyện hắn đã từng ngồi qua lao ngục, cũng chỉ có lại bộ vương đại nhân làm khó. Nhưng mà, cái này bản thân cũng không coi là địa sự gì. Người không phải thánh hiền, ai cũng từng có lỗi. Nhưng mà, chỉ dựa vào điểm ấy, hắn muốn khống chế thực quyền, đó là không có khả năng. Trung Tín Hầu nói, cầm lấy một quân đen, nhẹ nhàng hạ xuống. Phương Vân thần thái thong dong nói, chỉ cần hắn có thể phong hầu, mục đích của ta đã đạt. Về phần thực quyền, hư quyền ngược lại không sao cả. Thực mà hư, hư mà thực, loại quân quyền này, nói không chắc được. Phương Vân nói, thong dong hạ xuống một quân trắng. Trung Tín Hầu mỉm cười gật gật đầu, đảo của binh pháp, thực mà hư, hư mà thực. Phương Vân, ngươi ngược lại được binh pháp tinh mãnh, mặc dù dùng ở chiến trường, cũng không chỉ dừng ở chiến trường. Quản Công Minh ngồi qua lao ngục đặt ở bình thường, có thể đủ ngăn cản con đường của hắn. Nhưng mà hiện tại, lục bộ các vị đại nhân, tính cả người trên kinh thành, đều bị hấp dẫn đến trên người thế tử. Về phần Quản Công Minh, ngược lại không bao nhiêu người chú ý. Phía Quản Công Minh, trên cơ bản không có vấn đề gì lớn. Đến khi đại ca của ta phong hầu xong, tất cả bên đó cũng sẽ kết thúc. Hai người trong khi nói chuyện, ngón tay lên xuống, từng quân cờ đen trắng, lập tức giăng khắp nơi, ở trên bàn cờ hình thành một mảng khí tức sát phạt. Có chuyện đã quên nói cho ngươi, anh Vũ Hầu Dương Hoàng đã quay về kinh thành. Đại ca ngươi phong hầu chuyện lớn như vậy, hắn lại có thể không có ra mặt. Trung Tín Hầu nháp nhẹ một ngụm trà thơm, sau đó một ngón tay hạ xuống. Góc tây bắc bàn cờ, lập tức hình thành một đạo đại kiếp nạn, đem một con rồng của Phương Vân cuốn vào trong đó. Phương Vân trầm mặc một lát, tiếp đó trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Dương Hoàng là người thông minh. Chuyện này, liên lụy đến Vũ Mục cùng Nhân Hoàng. Ngoại trừ các vị đại nhân nho ra, binh gia vị nào dám cố ý làm khó, đó chính là nhúng tay vào ước định của Vũ Mục cùng Nhân Hoàng, không nể mặt Vũ Mục. Việc đại ca của ta phong hầu, thế tất phải làm. Người khác đang ở trong cuộc, xem không rõ ràng, nhưng mà Dương Hoàng ngược lại thấy rất rõ. Bộ Phương Vân đem một quân cờ hạ xuống, lập tức thế cuộc lại chuyển. Trung Tín Hầu vừa kẹp lấy long, chuẩn bị Phương Vân ăn mất. Một đám quân đen toàn bộ ra khối bàn cờ. Trung Tín Hầu nhìn qua, tiếp đó cười to, ha ha, hay cho một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Ta thừa nhận, ta chủ quan, nhưng mà, đạo binh pháp, hư hư thực thực, thực thực hư hư. Cờ của ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng mà, luận khống chế đại cuộc, thì khó nói. Trung Tín Hầu dứt lời, lại là một quân đen hạ xuống. Quân cờ này hạ xuống, hóa thành đại lượng tiểu kiếp, nuốt mất lượng lớn quân cờ của Phương Vân. Thế cuộc trên bàn cờ lập tức như gió cuốn tàn cuộc, ưu thế Phương Vân khổ tâm chế tạo lập tức bị tan rã. Phương Vân thấy thế, cũng không ngạc nhiên, tựa như tất cả những cái này đã ở trong dự liệu. Một pháp thông, vạn pháp thông, đạo binh pháp, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cho tới bây giờ là ứng đối không có con đường thứ hai, đã bứt dây động rừng, trong cờ cũng có thể tác động toàn cuộc. Phương Vân tay hạ xuống, Trung Tín Hầu lại tổn binh hao tướng, cục diện một lần nữa trở nên khó có thể phân biệt. Trung Tín Hầu nhặt cờ mỉm cười, ha ha, bố đã lâu, cũng đã đến lúc nên quyết thắng thua hiện tại để nhìn xem bố cục của ngươi, rốt cuộc có phát huy tác dụng hay không. Hai người giúp nhau nhặt cờ, nhìn sang bàn cờ, im lặng bất động, tựa như cùng đợi cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, phút chốc đã qua hai khắc, hai người vẫn không nhúc nhích. Kẹt, cửa thư phòng đột nhiên đẩy ra, Trương Anh một thân nho phục, thở hồng hộc đi vào, nhìn lướt qua hai người, mở miệng nói, phụ thân, Lưu Chính Huân lão tiên sinh đã rút về văn thư buộc tội. Trong phòng, hai người nghe vậy đều thân hình chấn động. Phương Vân thật ra một hơi, tiếp đó trong tay đặt quân trắng xuống. Hầu ra, ta thắng. Đúng, ngươi thắng. Trung Tín Hầu trên mặt lộ ra nụ cười, trên mặt không có bất kỳ uể oải nào. Trưởng tử tứ Phương Hầu Phương Lâm, lục bộ thương nghỉ trải qua thời gian dài. Sau khi tranh luận, rốt cuộc tất cả đều kết thúc. Phương Lâm chiến công lớn lao, chí tình chí nghĩa, chí nhân chí hậu. Sắc phong là tình nghĩa hầu, chiêu cáo thiên hạ, lục bộ quyết nghị, rất nhanh thông qua quân cơ sử xét duyệt. Không nhìn thầy chùa cũng xem mặt Phật, bảy vị võ hầu quân cơ sử, hầu như là tốc độ nhanh nhất, phê chuẩn văn thư Phương Lâm sắc phong. Rất nhanh, từng phong văn thư triều đình như tuyết bay đến trong tay tất cả tổng đốc, vương hầu, đại tướng quân, tướng quân cùng với các cấp quan lại các châu. Phương Lâm phong hầu, đại cuộc đã định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 492, nấu rượu luận anh hùng, thượng, cuối tháng 10, gió thu càn quét. Vạn mục dần dần hiện dấu hiệu tiêu điều. Đem phong thư này giao cho lão tiên sinh Lưu Chính Huân ngoài thành. Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt bình thản, qua cửa sổ xe đưa phong thư ra. Vâng, đại nhãn, thuộc hạ tất nhiên sẽ đem thư đưa đến. Ngoài xe ngựa, thiêu thân giả trang người buôn bán nhỏ tiếp nhận thư, cung kính nói. Phương Vân khoát tay áo, đi thôi. Thiêu thân không nhiều lời, xoay người, bước nhanh biến mất trong đám người. Phương Vân kéo màn cửa xe ngựa lại, dựa vào vách xe ngựa, lâm vào trầm tư. Lần này tới kinh thành mục đích đã đạt thành, việc đại ca phong hầu, tất cả đều kết thúc, đã có thể rời kinh thành. Về phần ngoại công Lưu Chính Huân, Phương Vân vốn có nhiều biện pháp giải quyết, nhưng mà hắn cuối cùng chọn dùng lại là thủ đoạn nhu hòa nhất. Nhân luân là chính lý của thiên địa, một người trong lòng nếu không tình huynh đệ, bằng hữu, ân cha mẹ, nghĩa hôn nhân, võ đạo tu vi cao tới đâu, cũng cùng cái xác không hồn không khác gì nhau, cũng giống như cây khô trên núi đá, không chút ý nghĩa. Sự tình có thể dùng loại phương thức này giải quyết, Phương Vân nhiều ít vẫn tương đối hài lòng. Người có cứng nhắc tới đâu, cũng có một mặt mềm yếu. Ngoại công mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn rút về văn thứ trình lên lục bộ cũng đủ để cho thấy tâm tính của hắn. Chỉ là ngoại công đã hơn 70, tính tình ngoan cố đã lâu, muốn hắn thoáng cái đã hối cải, chủ động hướng về phía hai con của mình nhận lầm, quả thực so với giết hắn còn làm cho hắn khó chịu hơn. Ngoại công cũng quyết không thể làm ra loại sở tình này, cho nên đến cuối cùng cũng cần Phương Vân thôi động một bước. Ngoại công, có thể làm, ta đã làm, kế tiếp thì phải xem lựa chọn của người. Con người không phải thánh hiền, ai có thể không mắc lỗi. Chỉ cần người có thể hối cải, thì thọ trí mạo địa, hỷ kim thế nhân tôn mãn đường, niềm vui của thiên luân, người kiếp này vẫn có thể hưởng thụ được. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ. Ngoài cửa sổ một tiếng thét to, xe ngựa lập tức hướng trong đám người hối hả. Dương Hoàng yên lặng ngồi ở trong xe ngựa, vẫn không nhúc nhích. Đợi cho xe ngựa của Phương Vân biến mất ở cuối đường, Dương Hoàng mới ra hiệu cho tráng hán đánh xe. Hầu ra, người này vung roi ngựa lên, bốn thớt tuấn mã màu trắng, lập tức phát động vó ngựa, lông bờm tung bay, hướng về phía Phương Vân biến mất mà đuổi theo. Tiểu tử này đang chờ ngươi, linh hồn trong nhẫn nói. Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Nói xong, nhắm hai mắt lại, thần thái bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Côn bằng chấn động, lập tức chính là ngàn dặm. Phương Vân không hóa thành côn bằng rời đi, lại cưỡi một chiếc xe ngựa rời đi. Dụng ý của hắn, không cần nói cũng biết. Phương Vân hiểu rõ, Dương Hoàng tất nhiên sẽ cùng đi theo. Dương Hoàng cũng biết, mình nhất định sẽ theo sau. Phương Vân sau khi luyện hóa tinh huyết côn bằng, đã thể hiện ra tiềm lực đáng sợ. Nếu như hiện tại không diệt trừ đi, tương lai sẽ càng khó. Hay, bánh xe ngựa chuyển động, hướng về xa xa rời đi. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, cách xa nhau vài dặm hướng về xa xa mà đi. Một ngày một đêm, bất kể là Phương Vân hay Dương Hoàng, đều không có dừng lại. Đến rạng sáng ngày hôm sau, xe ngựa đến một mảng sơn lĩnh, rốt cuộc ngừng lại. Bầu trời mô nhẹ nhẹ. Trong sơn lĩnh cây cối tùm, cỏ cây thật sâu, một bóng người cao giáo đang đứng ở bên con đường. Phương Vân đội tử kim quan, mặc hoa phục sĩ tử, chắp tay mà đứng, hơi ngửa đầu, yên lặng chờ đợi. Ở phía sau hắn, cỗ xe ngựa sớm đã không biết chạy đi đâu, tựa như sớm đã được hắn đuổi đi. Thanh âm bánh xe vang lên, một cỗ xe ngựa màu tím, ở trong mưa nhỏ từ đường nhỏ ở xa chậm rãi chạy tới. Nhìn thấy Phương Vân đứng ở cạnh đường, nhắm mắt chờ đợi, xe ngựa màu tím lập tức dừng lại. Kẹt, cửa gỗ xe ngựa mở ra, trường bào màu tím lay động, Dương Hoàng mặc hoa phục màu tím, theo trong xe ngựa đi ra. Dương Hoàng, ngươi rốt cuộc đã tới. Phương Vân mở mắt ra, bình tĩnh nói, ừm, để cho ngươi đợi lâu. Dương Hoàng thần thái bình tĩnh, khí thế như núi. Tay hắn vung lên, sa phu trên xe ngựa hiểu ý, thét to một tiếng, xe ngựa lập tức quay đầu lại, hướng về phía xa chạy đi. Sa phu vừa đi, đường nhỏ trong rừng lập tức chỉ còn hai người Phương Vân cùng Dương Hoàng, hết sức yên lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Hoàng thở dài một tiếng, hai người chúng ta vốn có thể trở thành bằng hữu, chỉ là thật là đáng tiếc. Đúng vậy, đáng tiếc. Phương Vân cũng trả lời một câu. Dương Hoàng này bất luận tâm tính, quyết đoán, thủ đoạn, lực lượng, đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, 15 tuổi liền danh chấn thiên hạ, có danh bách chiến bách thắng, tù binh dị tộc nô lệ, đâu chỉ trăm vạn. Phần quyết đoán cùng tài năng này của Dương Hoàng, không cần nói cũng biết. Hơn nữa tâm cơ của người này, lòng dạ cũng không phải người thường có thể so sánh. Bất kể là dứt bỏ một đám tâm phúc dưới tay, hóa thành xương trắng, trải ở trên đường Vương Hầu, hay trong thành Hoa An, một phong thư chồng, ý đồ ly gián mình cùng Lưu Triệt Dương Hoàng bày ra thi đoạn, vượt xa cùng lứa tuổi, cho dù Phương Vân, cũng sinh lòng kính nể. Nhân vật như vậy, nếu như không phải đứng ở mặt đối lập của Phương gia, Phương Vân có lẽ sẽ sinh la ý kết giao. Chỉ là đáng tiếc, đạo bất đồng, bất tương vị mưu. Từ khi Dương Hoàng đứng ở mặt đối lập của Phương gia, hai người nhất định chỉ có thể có một người đứng. Một sân khấu hoa lệ, vĩnh viễn chỉ có thể có một diễn viên. Dương Hoàng sống, thì Phương Vân chết. Phương Vân sống thì Dương Hoàng chết. Dương Hoàng khi mới bắt đầu, sóng gió uy vũ đã bị nhân hoàng định ra là công cụ dùng để đối phó bình dân hầu. Nếu như Phương gia phát triển an toàn, thì Dương Hoàng mất đi giá trị lợi dụng, đối với nhân hoàng đã không còn cần tới. Mà nếu như Dương Hoàng phát triển an toàn, Phương gia tất phải thất thế, mà Phương Vân đã quyết định, không thể để cho tình huống như vậy phát sinh, cho nên giữa hai người, chỉ có một người có thể còn sống. Dương Hoàng tin tưởng, với tốc độ tiến bộ của Phương Vân, bỏ qua hiện tại, muốn giết Phương Vân đã khó càng thêm khó. Một khi Phương gia một môn ba hầu, thì đó là lúc hắn triệt để thất sủng. Nhân hoàng vì đạo cân đối, tất nhiên sẽ tuyển người khác. Phương Vân cũng tin tưởng, hắn bước đi càng lúc càng nhanh. Nếu như không thể hiện ra, khiến cho Dương Hoàng cảm thấy, quả thật có cơ hội mà không nắm lấy. Như vậy với tác phong cẩn thận của Dương Hoàng, một khi biết không phải là đối thủ của mình, thế tất ở lì tại kinh thành, không bước ra nửa bước. Khi đó, Phương Vân mặc đủ có bản lãnh bằng trời, cũng không khả năng tổn hại luật pháp triều đình, không để nhân hoàng trong mắt mà đánh chết Dương Hoàng. Dương Hoàng thật sự là vững như bàn thạch. Muốn giết Dương Hoàng, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Phương Vân ánh mắt bỗng nhích động. Thời gian còn sớm, Dương Hoàng ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, chúng ta không bằng lên đỉnh núi bên kia uống một ly có được không? Đang có ý này. Phương Vân gật nhẹ đầu. Trận chiến này qua đi, chính là lúc Dương Hoàng biến mất. Đối thủ như vậy, sau này đều rất khó gặp được. Phương Vân tất nhiên không ngại cùng hắn uống một chén, dùng để lưu niệm. Hai người lên một đỉnh núi ở phụ cận, Dương Hoàng khoanh chân ngồi xuống, tay lấy ra bàn trà, đưa lên ấm trà, chén nhỏ, rót một chén đưa đến trước mặt Phương Vân. Uống trà, Dương Hoàng nói đa tạ. Phương Vân tiếp nhận chén trà, uống một hớp. Trong thân thể của hắn có chu quả, nên cũng không sợ Dương Hoàng ở bên trong phóng độc. Dương Hoàng cũng tự rót một ly, uống một ngụm. Phương Vân, có thể cùng người như ngươi, ngồi đối diện nhau, châm trà để uống. Cảm giác phi thường không tệ, thật là đáng tiếc. Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là một lần cuối cùng. Phương Vân gật gật đầu, ta rất ít khi cùng kẻ địch uống trà. Nhưng mà, ngoại trừ ngươi ra lại nói đến, nếu như không phải ngươi một mực áp bách, ta trước đây cũng chưa chắc đã tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta lúc ấy cũng không có lòng tốt gì đâu. Không thể không thừa nhận, từ đầu đến cuối, ta chưa từng xem ngươi là người có thể ngồi ngang hàng cùng với ta. Đây là một sai lầm rất lớn. Nếu như biết ngươi sẽ có thành tựu như hôm nay, có lẽ ta sẽ áp dụng phương thức giống như thập tam hoàng tử Lưu Triệt, bằng không càng dứt khoát đích thân ra tay đem ngươi đánh chết. Lại lựa chọn một đối tượng khác, nói ví dụ như đại ca Phương Lâm ngươi, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Dương Hoàng thẳng thắn nói ra, đây quả thật là biện pháp tốt. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta đàm luận như vậy, nhưng tất cả sớm đã là quá khứ. Phương Vân cũng không che giấu, trực tiếp thừa nhận. Ha ha, Phương Vân, ta rất thưởng thức ngươi điểm ấy. Không làm chuyện nếu như vô vị, chạm một cái. Hai người dùng trà thay rượu, chạm một cái. Phương Vân nhìn Dương Hoàng trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, Dương Hoàng, ngươi biết không, trong thiên hạ tứ đại thanh niên đệ nhất cao thủ, vốn không có vị trí của ngươi, thậm chí, trong tương lai 6 năm tới, cũng không có vị trí của ngươi. Không chỉ như vậy, Đại Chu Triều cũng căn bản không nên xuất hiện một vũ hầu thứ 8. Dương Hoàng khóe miệng lộ ra nụ cười thú vị, có ý tứ. Nói tiếp, ta nghe. Phương Vân nhìn bộ dáng của Dương Hoàng, đã biết hắn không để ở trong lòng. Chỉ là cười cười, cũng không để ý. Ta hỏi ngươi, ngươi đã nghe qua cái tên Phu Tử chưa? Lãnh tụ Nho gia, am hiểu Chu Dịch Thôi Diễn, sáng chế Hoàng Cực Kinh Thế, cũng trở thành vị đứng đầu ở Lan Đài Bí Uyển kia. Dương Hoàng có chút nhíu nhíu mày nói, ngươi không phải một mực rất kỳ quái ta vì sao có loại tu vi như hôm nay. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, một năm rưỡi trước, chính là ta tại học cung, bị Dương Khiêm cùng Lý Bình đánh bị thương, hồn phách phiêu tán rời thể, tiến nhập vào cấm địa Mai Mai Lâm của Kinh Thành. Dương Hoàng sắc mặt đột biến, Phương Vân liếc mắt nhìn hẳn, uống một hớp trà thơm, tiếp tục nói, ta đi vào trong đó, vừa vặn gặp Phu Tử đang dùng Chu Dịch, tại thiên địa trong lúc đó, thay người thôi diễn tương lai đại thế. Dương Hoàng còn chưa có mở miệng, một thanh âm khàn khàn dồn dập bỗng nhiên từ trong giới chỉ bên tay trái của Dương Hoàng truyền ra, Chu Dịch thôi diễn. Hắn đang thay người nào thôi diễn? Phương Vân nhìn liếc giới chỉ trên tay Dương Hoàng, cũng không ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, Thượng Cổ Tông Phái đều hiện thất nguyên một đám chọn lựa truyền nhân. Ngươi hẳn chính là một vị ở thời Thượng Cổ đúng không? Ngươi cũng có chút tiểu thông minh. Ta xác thực đến từ Thượng Cổ. Nói cho ta biết, Phu Tử kia rốt cuộc là người ra sao? Dùng đứng đầu bát tác thôi diễn tương lai. Linh hồn trong nhẫn nói. Cái này không thể nói cho ngươi biết. Dương Hoàng, ngươi còn muốn nghe? Phương Vân nói tiếp đi. Dương Hoàng tay nắm lấy chén trà, hơi cúi đầu xuống, làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt gì trên mặt hắn. Ở trong Phu Tử thôi diễn, ta đã nhìn thấy tương lai 10 năm đại thế Dương Hoàng, nguyên bản ở trong vận mệnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hiện tại vẫn là thất bại, vẫn thống lĩnh những bộ hạ mà ngươi đã hy sinh kia, mà thời gian ngươi phong hầu, hẳn là ở 6 năm sau. Hơn nữa phong hiệu của ngươi hẳn là Bách Chiến Hầu, mà không phải Anh Vũ Hầu. Hồ ngôn loạn ngữ. Dương Hoàng, không cần nghe hắn nói lung tung. Hắn là đang công kích tâm tình của ngươi đó. Linh hồn trong nhẫn kêu lên. Có phải là hồ ngôn loạn ngữ? Nhớ lại thoáng cái sẽ biết. Dương Hoàng, hơn nửa năm thôi diễn phát sinh khi ta buộc tội ngươi. Ngươi hồi tưởng lại, trong hơn nửa năm này, đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân thanh âm vừa dứt, lập tức nhìn thấy Dương Hoàng thân hình rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, nấu rượu luận anh hùng. Hạ, Phương Vân, ngươi muốn nói là, ta vốn không phải như thế, chỉ là bởi vì vận mệnh bị người cải biến, mới có thành tựu như thế. Dương Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nói. Hắn tâm trí dù sao cũng bất phàm, mặc dù hiểu rằng vận mệnh của mình bị người điều khiển, cũng sẽ không quá mức dung chuyển. Không phải ngươi, là chúng ta. Khác biệt duy nhất là, ngươi ngây thơ không biết rõ tình huống, bị người thay đổi mệnh số. Mà ta, lại hiểu rõ, ta có thành tựu hôm nay, đều là từ năng lượng bên ngoài, nhưng càng nhiều hơn, là tới từ sự cố gắng của bản thân. Từ 2 năm trước ta đã biết, Phương gia có tai ương diệt môn, cho nên một mực không ngừng cố gắng. Phương Vân lạnh nhạt nói, trong khi nói chuyện, cầm lấy ấm trà, tự mình rót cho mình một chén trà.